Hiệp hội Bảo dưỡng Ấu Tể chương một danh sách nhân vật và ấu tể góc truyện audio.com Tạ Loan Thụ, nhân loại, bảo mẫu kim họa sĩ Ya Y Công, Nặc Khắc Tư trưởng thành, nhân viên phân hội Vân Bảo, hình dáng ấu tể vừa giống mèo vừa giống thỏ, lông trắng tinh, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ, hình dáng trưởng thành sẽ có chiếc đuôi bạc giống đuôi rồng lục sa nhân loại, bạn từ thời để tròm của Tạ Loan ở địa cờ hỏa kỳ tái duy lạc, nữ bảo mẫu phân hội Vân Bảo, đặc điểm là trên đầu có hai sợi râu chát lạp đức nam giáo viên chiến đấu phân hội Vân Bảo thượng tướng, thống soái quân đội tinh minh tiền nhiệm Ni Khắc ấu tể mục tạp, có lớp vỏ dày cứng đầy gai nhọn, cẳng tay trước sắc bén, đôi mắt đỏ ngầu nghĩ e nó thế này, cánh tay trước sắc bén hơn bé trong hình già nhĩ nhân ngư, tóc ngắn vàng óng, mắt xanh lam, đuôi màu lam bội đa ấu tể khố đề, bé chim béo lai lợi ấu tể lai lợi, dáng vẻ giống chim cánh cụt tấu tể bố đa, hình dáng giống rùa ấu tể tắc mỗ, hình dáng giống sư tử con ấu tể tháp kỳ lạp, lỗ tai, đuôi, thân mình xù xù lông cách trương.